Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, Tiểu Franklin dự định tìm được bản thân cũng mang theo bảo thạch. Hiện tại chỉ cần cùng nàng nói rõ sự thực, làm cho tiểu hài tử đem bảo thạch cho mình mang đi. Nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Thao cảm thấy nhiệm vụ rất dễ dàng hoàn thành. Có thể theo Rocket Raccoon ai u một tiếng mới ngã xuống đất. Sau đó không còn có thức tỉnh. Cùng với chu vi bình dân một người tiếp một người ngã ở ven đường. Hắn đã biết xấu. Một cái cực lớn đến có thể nói bất khả tư nghị năng lượng khí xoáy tụ bao phủ cả tòa thành thị. Người bình thường thể chất căn bản là không có cách đối kháng trong này uy năng. Thao vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tiểu Franklin, người ở bên ngoài xem ra, đây là một cái 8-9 tuổi nữ hài, nhưng Thao có thể khám phá vô căn cứ. Đây là ngụy trang, tiểu Franklin hy vọng chính mình nhanh lên lớn lên, vì một mình ở đồ thư quán đọc sách, cho nên sửa chữa huyễn hóa ra một cái bề ngoài, của nàng thực chất vẫn là cái kia trẻ con. Trước mặt nàng thời gian và không gian đều phi thường hỗn loạn. Nàng đưa lưng về phía Tho, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung một cái bị đạm vụ bao vây. Thỉnh thoảng phát sinh một ít nhỏ bé tia chớp đoàn năng lượng. Tho tỉ mỉ đi vào trong xem. Hắn chứng kiến bốn cái trong cơ thể ẩn chứa thời gian và tốc độ lực nam nhân bị tiểu Franklin khốn. Tại trong hư không? Bốn người đều ở chạy thật nhanh, có trên người là màu đỏ flash, có khi là lam sắc flash, có khi là hoàng sắc flash. Bọn họ không phải biết nhất cử nhất động của mình đều người ở bên ngoài chú mục phía dưới. Mấy người không ngừng chạy nhanh, không ngừng tại không gian chung ghé qua, tựa hồ chuẩn bị chạy trốn cái này tổng hợp huyền bí của thời gian cùng không gian kỹ xảo lao tù. Theo của bọn hắn chạy động, độc thuộc về bọn họ bên trong chất đang bị một chút quất lấy ra. Mà tiểu Franklin chính là muốn hấp thu những người này lực lượng. Bổ túc chính mình từ Marvel thế giới đến DC thế giới tổn thất. Mạnh mẽ đề cao mình thần linh đẳng cấp, thao phách lấy đầu của mình. Công việc này hắn không am hiểu, còn phải làm, hắn muốn cùng tiểu Franklin giảng đạo lý. Một cái nổi tiếng xa gần tên lỗ mãng muốn cùng một cái chỉ số IQ vượt lên trước bốn chữ số trẻ. Con giảng đạo lý, đây không phải là nói đùa, đây chính là sự thực. Dừng tay, hài tử, ngươi không thể làm như vậy. Một ngày ngươi hấp thu lực lượng của bọn họ, ngươi sẽ thấy cũng không trở về được thế giới của chúng ta rồi. Thò có chút lo lắng hô. Có thể tiểu Franklin nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Rõ ràng cho thấy có quyết định của chính mình. Nói sự thực không được. Vậy chúng ta liền nói giao tình. Thò vội vã chuyển biến mạch suy nghĩ. Hài tử, ta là của ngươi Thò thúc thúc à. Còn nhớ ta không? Thò đem râu mép của mình cùng tóc gảy rồi hai cái. Lộ ra tự nhận rất có ký hiệu khuôn mặt. Tiểu Franklin quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, không riêng gì ngụy trang cái này 8-9 tuổi nữ hài bề ngoài. Ngay cả thực chất cái kia trẻ con ánh mắt nhìn hắn trong cũng không biết bao nhiêu nhiệt độ. Thò nghẹn họng nhìn chân chối, trẻ sơ sinh này ánh mắt dĩ nhiên đưa cho hắn không nhỏ áp lực. Đây chỉ là một hài nhi à, lẽ nào hắn cái này hơn 1,5005 đều sống đến cẩu trên người. Hắn thật nhanh thúc đẩy suy nghĩ, nỗ lực làm cho cái này nói chuyện tiếp tục tiến hành tiếp. Đột nhiên động linh cơ một cái, hắn xuất ra Daisy cho hắn dùng để trồng cây kim sắc cái xẻng hướng về phía tiểu Franklin khoa tay. Múa chân một cái, hài tử, nhìn cái này cái xẻng, ta và cha ngươi ba là bằng hữu, có ấn tượng sao, nghe được ba cái từ này. Tiểu Franklin ánh mắt trong có hai phần nhiệt độ, nàng nhẹ nhàng chỉ vào cái xẻng, vừa chỉ chính mình. Ta, dùng cái xẻng trồng hơn mấy tháng cây, Thò tự nhiên biết cái xẻng lai lịch, cho dù nguyên bản không biết, sao lại cũng biết? Bởi vì cái xẻng mặt trái còn viết chữ đâu? Nguyệt bảo bối của ta ... vĩnh viễn hài lòng, vĩnh viễn vui sướng, yêu ba ba của ngươi. Đây gì? Ước Hàn Tốn, tên chỗ vì trống rỗng. Rõ ràng trước đây tạo kiện thần khí này thời điểm, đại ba ba cũng chưa nghĩ ra cho ai dùng. Cái chữ này dạng không phải là già, chỉ là bọn nhỏ khi đó còn chưa ra đời. Cái xẻng liền giao cho Tho. Daisy trong tay quý trọng tàn tài liệu vô số, nàng lại cho hài tử làm mới món đồ chơi, mà đem xẻng nhỏ coi như lưu lạc tại ngoại rồi. Tho vội vã buông tay, chỉ thấy xẻng nhỏ trong nháy mắt về tới tiểu Franklin trong tay. Nàng duỗi tay sờ soạc lấy chữ phía trên tích, nguyên bản kiên định tín niệm trong nháy mắt dao động. Tho rèn sắt khi còn nóng. Hãy nghe ta nói hài tử, trước mặt chiến cuộc cũng sẽ không bởi vì nhiều ngươi một cái vũ trụ thần linh mà có thay đổi. Ngươi có vô hạn tiềm lực, không nên lãng phí ở cái vũ trụ này. Muốn cha mẹ của ngươi, muốn nhớ các nàng đối với ngươi ký thác dày ngắm, dừng lại động tác của ngươi. Chúng ta những thứ này đại nhân đã có phương án, chúng ta biết lao tới chiến trường, mà ngươi thì là mọi người chúng ta hy vọng. Mời dừng lại a, những lực lượng này cùng ngươi tự thân cũng không xứng đôi. Khả năng ở ba ba ngươi xem ra, thực lực của ta không coi vào đâu, nhưng ta hiện tại khẳng định so với ngươi cường. Ánh mắt của ta cùng phạm vi nhìn cũng cao hơn ngươi. Nếu như ngươi hấp thu lực lượng của bọn họ, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Dừng lại bước tiến của ngươi a. Cho dù cuối cùng ngươi cũng phải đi hết chiến trường, nhưng ta biết, vậy khẳng định không phải là hôm nay. Cụ thể đồ đạc Tho cũng không nói rõ ràng, nhưng hắn biết không có thể làm cho tiểu Franklin ở chỗ này đột phá. Thừa kế Daisy cùng Wanda huyết mạch, tiểu Franklin vừa sanh ra chính là Omega cấp Mutant. Ngắn như vậy ngắn mấy tháng công phu liền lên tới Omega cấp Mutant, có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Hắn hiện tại đi phía trước bán ra một bước chính là vũ trụ thần linh. Có thể Daisy hy vọng nàng tận khả năng kéo dài bước này. Vũ trụ thần linh liền cần gánh chịu một ít trách nhiệm. Làm một người cha, nàng không muốn con của mình đi tham dự những thứ ngổn ngang kia chiến đấu. Ở đại ba ba xem ra, vũ trụ thần linh nhiều như vậy, không thiếu nhà mình nữ nhi một cái như vậy. Kết quả tốt nhất chính là vẫn duy trì ở Omega cấp đỉnh phong trình độ. Coi như hài tử có thành thục cá nhân giá trị quan cùng thế giới quan sau, lại để cho nàng tự quyết định đi dạng gì đường, hoặc là các loại đại ba ba vô địch thiên hạ thời điểm. Cho nữ nhi mình tìm một chất béo nhiều, công tác thiếu nhiệm vụ, trên lý thuyết nói cũng có thao tác không gian. Nguyên bản hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng Thanos cùng Heart of the Universe siêu cấp lớn sự kiện làm rối loạn phụ thân. Nữ nhi bộ thự, Daisy không thể không đem bọn nhỏ đưa đến DC thế giới. Mà tiểu Franklin đang nóng nảy lại tình huống vô lực dưới đã muốn đi ra na mấu chốt tính một bước. Ly khai Marvel thế giới, nàng phía trước hết thảy đều bị cắt đứt. Nếu như muốn tiến hơn một bước, Na liền cần hấp thu bên này một ít năng lượng. Nàng không có làm bao nhiêu suy nghĩ, liền ở Central City bắt được mấy cái này hay là Speedster. Daisy trước đây cùng thời gian chi thần Kronos xé bước, đó là bởi vì Eternal tộc trong cơ thể đều có thời gian lên quyền bính. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Nàng đi lên Starbrand đường, không lạ gì cái gì Eternal tộc di sản, xem như là cùng Eternal tộc lão tổ tông phân rõ giới hạn. Tự lập môn hộ của nàng, ba đứa hài tử đều duyên tập huyết mạch của nàng. Tự nhiên cũng đều có bộ phận này Eternal tộc tính chất đặc biệt. Trên lý thuyết nói ba đứa hài tử ở trên thời gian có đột phá cũng không tính chắc chờ. Đối với tiểu Franklin thiên phú như thế cao đến không có biên hài tử mà nói, càng là đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.